Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, trốn đào nguyên nhớ, vô luận đào lâm có hay không muốn mang Thường Nhã đi ra ngoài. Thỏa mãn Vu Dương là tránh không được. Sau, Vu Dương ôm đào lâm có một chút không một chút vỗ nàng, lưng, như là ở dỗ ngủ. Khả đào lâm thực tại buồn ngủ. Nàng cả đầu đều nghĩ đến Đường Khiêm muốn vài thứ kia. Thủ vừa lật, xuất ra một chương giấy. Đó là Đường Khiêm viết gì đó. Đây là cái gì? Vu Dương tiếp nhận đi nhìn thoáng qua. Nhìn chăm chú cẩn thận nhìn xem không khỏi xúc nổi lên mi. Đây là Đường Khiêm cho ngươi tìm đi, ngươi có biết? Mấy thứ này Đào Lâm đều không nhận biết. Nghe đều chưa từng nghe qua. Ân, ta đã thấy. Đào Lâm trước mắt sáng ngời, ngồi dậy. Ngươi gặp qua thứ này? Ở đâu gặp qua? Vu Dương xem mặt trên gì đó, thật là từng gặp qua vài thứ kia. Hắn quơ quơ trong tay trang giấy. Ngươi muốn biết? Đào Lâm thấy hắn một bộ đàm phán bộ dáng, nhấp mím môi. Ngươi lại muốn làm chi? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không lại cùng ngươi. Kia gì? Yên tâm, ta cũng không tưởng luôn khi dễ ngươi. Vu Dương ôm nàng thắt lưng. Kia hôn hôn tổng có thể đi. Đào Lâm sờ sờ chính mình đỏ bừng môi. Bởi vì cùng hắn hôn môi, hồng có chút huyết sắc. Nàng bây giờ còn cảm thấy chết lặng, không có cảm giác. Thực không hiểu được này nam nhân là cái gì làm. Thế nào dục vọng như vậy cường. Đào Lâm thật cẩn thận thấu đi qua. Muốn hôn hôn gương mặt hắn từ bỏ. Khởi liệu Vu Dương bỗng nhiên vòng vo đầu. Hai người hôn vừa vặn. Vu Dương thuận thế đem nàng áp ở dưới thân. Lại là thân lại là chiếm tiện nghi. Đào Lâm muốn tránh đều vô pháp trốn. Hôn ngủ 6 phút. Vu Dương tài buông ra nàng, ôm nàng bờ vai nói, thứ này có cái địa phương tất cả đều có, thế nào a? Thân cái ngủ 6 phút, đổi đến một cái xác thực tin tức, Đào Lâm nghĩ vẫn là đỉnh trị, đáng tiếc rất nhanh, nàng sẽ không nghĩ như vậy. Vu Dương nói, đào tiềm căn cứ, Đào Lâm sừng sốt. Lập tức nhớ tới ở đào tiềm trong căn cứ bất khoái trải qua. Nhất là này vây ở Đại Bình Lý Nhân. Không, tang thi. Nàng hiện tại đều không có biện pháp quên cái kia tang thi ánh mắt. Đáng sợ, người này nói tương đương chưa nói. Nàng còn có thể đi đào tiềm căn cứ chém giết vẫn là như thế. Nào, người nói muốn. Không bằng ta phái nhân giúp ngươi làm ra. Đào Lâm ngạc nhiên xem hắn. Kia không phải trước ngươi hang ổ sao? Tuy rằng Vu Dương không có nói qua đào tiềm căn cứ sự tình. Nhưng là Đào Lâm xác định hắn thật là đào tiềm căn cứ nhân. Nếu không trong lời nói, hắn thế nào theo đào tiềm căn cứ trốn tới? Cái gì bảo ta hang ổ? Là phía trước Vu Dương hang ổ. Vu Dương thực bất mãn nói, hắn là như vậy không ánh mắt người sao? Cùng với đào tiềm nào có cùng với đào lâm hảo? Tuy rằng cùng cái dòng họ, khả Vu Dương phân danh mạch. Đào Lâm, ngươi yên tâm, đừng nói là đào tiềm, chính là đào uyên minh đến, ta cũng đứng ngươi bên này. Kỳ, ngươi còn biết đào uyên minh? Khởi chỉ, ta còn biết, trốn đào nguyên nhớ, đâu, Vu Dương thần sắc ái muội, đầu ngón tay mơn trớn nàng bụng, nhỏ dần dần xuống phía dưới sờ soạng. Đào Lâm tiểu mặt đỏ lên, một phen mở ra tay hắn, không đứng đắn, tiểu đào tử, ngươi muốn đi. Vu Dương nhẹ nhàng ghé vào nàng bên tai, lầu bầu. Đào Lâm sợ run cả người vội vàng đẩy ra hắn. Ngươi tài phải đi đâu? Ta sống hảo hảo, ngủ. Tiểu đào tử, đừng chạm vào ta. Vậy ngươi còn muốn hay không này thiết bị? Đào Lâm phiên cái thân. Ngươi thật đúng chuẩn bị đi đào tiềm bên kia thường a. Vì sao không thể? Thật sự là tặc tính không thay đổi. Động cái gì đều muốn thưởng. Bởi vì này thiết bị, bọn họ cũng muốn dùng. Đào Lâm thở dài. Có năng lực căn cứ khẳng định sẽ lo lắng như thế nào kết thúc như vậy hiện trạng. Đào tiềm trong căn cứ có dược, cũng có nghiên cứu tiêu bản. Khẳng định cũng sẽ cần như vậy thiết bị. Chúng ta đoạt đi rồi. Hắn bên kia làm sao bây giờ? Cố gắng hắn so với chúng ta nghiên cứu càng thêm xâm nhập đâu. Nếu chúng ta đoạt đi rồi, kia không phải tìm phiền toái sao? Vu Dương gật đầu, ngươi nhưng là tưởng thấu triệt, ta chính là không nghĩ bỏ qua cơ hội mà thôi. Đào Lâm cười cười. Đúng rồi, ngươi có biết bọn họ này thiết bị theo không nên sao? Vu Dương chậm cánh tay, một tay ôm lấy Đào Lâm bả vai, nghĩ nghĩ, ta được đến một ít phía trước. Vu Dương tin tức, nhưng là không nhiều lắm. Này thiết bị hẳn là nhập khẩu, về phần theo không nên, ta cũng không biết, chẳng lẽ còn muốn nàng ra ngoại quốc làm, kia khả quá khó khăn, cho dù nàng đã biết, nàng thế nào đi, thế nào tìm được này thiết bị vẫn là cái vấn đề đâu, xem ra, còn phải bàn bạc kỹ hơn, không quan hệ, ngươi nếu thật sự muốn, ta có thể giúp ngươi chém giết. Vu Dương thực lạnh nhạt nói. Đào Lâm cũng rất không lạnh nhạt. Nàng hướng Vu Dương trong lòng chui chui. Ngươi có thể hay không đừng cái gì đều muốn thưởng. Kia làm sao bây giờ? Chính mình tạo a. Vu Dương mặc một chút. Này đổ cũng không phải cái biện pháp. Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Chạc chạc hắn bên hông nhuyễn thịt. Trước ngươi gọi cái gì? Âu Dương, như thế nào? Âu Dương, họ kép A, ta họ Âu, danh Dương, Âu Dương. Vu Dương nghiêm mặt nói. Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Họ Âu, được rồi, ai làm cho người ta là ngoại tinh nhân đâu? Họ gì cũng không ngạc nhiên. Nga, Đào Lâm nhấp mím môi, nhẹ giọng kêu, Âu Dương, ân. Âu Dương, làm gì? Âu, Dương, Vu Dương hết chỗ nói rồi. Gãi gãi nàng bên hông nhuyễn thịt. Ngươi làm gì? Luôn luôn bảo ta. Đào Lâm khanh khách cười. Hướng trong lòng hắn chui. Ta chính là cho tới bây giờ không kêu lên. Muốn nhiều kêu hai lần. Vu Dương ôm nàng. Không được kêu, vì sao nha? Ngươi không biết Âu Dương ở tinh tế đại biểu cái gì sao? Đại biểu cái gì? Đại biểu 2 triệu tín dụng điểm treo giải thưởng. Ngươi đưa ra tên này, tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai nghe. Vu Dương không có chút áy náy, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo. Giống ta cao như vậy treo giải thưởng nhân, thế gian hiếm thấy. Minh bạch chưa? Không cho rằng xỉ, phản cho rằng vinh a. Đào Lâm nắm hắn cằm. Vậy ngươi nói với ta, ngươi làm cái gì gọi người không thể nhịn được nữa sự tình? Cư nhiên cao như vậy treo giải thưởng. Vu Dương cười, mâu trung lại tránh qua một chút ngoan ý. Rất đơn giản, giết bọn họ tinh cầu nguyên thủ. Đào Lâm hơi giật mình. Hừ, liên bang này vô liêm sỉ này nọ. Giết sạch rồi ta thân nhân, ta đều không treo giải thưởng bọn họ, ta chính là giết bọn họ một người, cư nhiên liền treo giải thưởng ta 2000 vạn tín dụng điểm. Vu Dương cảm thán, ta đều muốn giết ta chính mình đi đổi tín dụng điểm. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, 2000 vạn, ngươi vừa mới không phải nói 2 triệu sao? Đúng vậy. Đào Lâm trợn mắt há hốc mồm xem Vu Dương. Một lát, nàng há miệng thở dốc nói. Một cái 2000 vạn a. Đúng vậy, Đào Lâm thật sự là vô ngôn mà chống đỡ. Này nam nhân như vậy kiêu ngạo, lợi hại như vậy, giết nhiều như vậy tinh cầu nguyên thủ. Tinh cầu, này không phải quốc gia, là tinh cầu. Hắn chẳng lẽ không tưởng kết cục sau này sao? Ngươi thật sự là quá lợi hại. quá độc ác, ngươi không sợ người ra đuổi giết ngươi sao? Không ngoan, sống không nổi. Vu Dương cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Hắn ôm Đào Lâm, gắt gao, may mắn gặp ngươi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.